Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2263. Sau khi vệ sĩ rời đi, Nguyễn Trì Hạ cũng nhấc chân đi vào biệt thự Lâm Bá đi tới. Cô chủ, cô còn chưa ăn sáng, giúp cháu đưa đến phòng ngủ. Buổi sáng Tư Mộ Hàn cũng chưa ăn gì, đưa đến phòng ngủ để cô và Tư Mộ Hàn cùng nhau ăn. Cho dù Tư Mộ Hàn không muốn ăn, có cô bên cạnh ít nhiều anh cũng có thể ăn một chút. Người giúp việc cùng Nguyễn Trì Hạ đi lên tầng vào phòng ngủ, sau khi đặt bữa sáng lại rồi rời đi. Nguyễn Trì Hạ bưng bát cháo tới bên giường rồi ngồi xuống. Ăn ít cháo nhé. Tư Mộ Hàn không có tinh thần, cũng không muốn ăn, nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt Nguyễn Trì Hạ, vẫn gật đầu. Nguyễn Trì Hạ đưa tay ra đỡ anh, anh cố sức dựa vào đầu giường, khuôn mặt trắng như tờ giấy. Nguyễn Trì Hạ vừa đút cho anh ăn hai thìa cháo, di động của Tư Mộ Hàn liền reo lên. Anh quay đầu qua nhìn, còn chưa kịp đưa tay ra, Nguyễn Trì Hạ đã lấy điện thoại từ trước mặt anh qua. Nguyễn Trì Hạ cúi đầu nhìn màn hình, thấy Thời Dũng gọi tới. Tư Mộ Hàn còn muốn vươn tay lấy di động, bị Nguyễn Trì Hạ trừng mắt một cái. Trợ lý thì Nguyễn Trì Hạ giúp anh nhận điện thoại. Thời Dũng vừa nghe ra giọng nói của Nguyễn Trì Hạ, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Cậu chủ xảy ra chuyện gì rồi? Cậu ấy có khỏe không? Nguyễn Trì Hạ thành thật nói. Không sao, phát sốt thôi. Thời Dũng im lặng, dường như đang suy nghĩ có nên nói tiếp hay không. Nguyễn Trì Hạ tự nhiên biết, Thời Dũng gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn khẳng định là có việc gì đó. Nhưng bây giờ Tư Mộ Hàn đã như thế này, Nguyễn Trì Hạ cũng không quan tâm là việc gì. Cô đều không muốn để cho Tư Mộ Hàn nhúng tay. Nếu không có việc gì, trước hết như vậy đi. Nguyễn Trì Hạ chưa để Thời Dũng có cơ hội nói chuyện, lập tức cúp điện thoại, nghĩ lát nữa gọi lại cho Thời Dũng là được. Giọng nói của Tư Mộ Hàn khàn khàn tựa như bị giấy giáp sát qua. Thời Dũng nói cái gì? Không có gì, chỉ hỏi qua về tình trạng của anh mà thôi. Nguyễn Trì Hạ làm như không có việc gì đưa điện thoại cất vào trong túi của mình. Tư Mộ Hàn thấy vậy, không khỏi giật mình, lập tức bật cười. Em làm gì vậy? Trong lúc anh bị bệnh, em sẽ giữ di động giúp anh. Vẻ mặt của Nguyễn Trì Hạ còn rất nghiêm túc. Tư Mộ Hàn cũng không tức giận, hỏi cô. Vậy nếu anh buồn chán, muốn chơi điện thoại thì sao? Cùng em ở một chỗ mà anh vẫn còn buồn chán. Nguyễn Trì Hạ ra vẻ tức giận đút cho anh một thìa cháo. Tư Mộ Hàn yên lặng nuốt ngụm cháo, sau đó mới không nhanh không chậm nói. Vậy còn phụ thuộc chúng ta cùng nhau làm gì nữa? Nguyễn Trì Hạ, may mắn là Tư Mộ Hàn không phát sốt nữa. Nguyễn Trì Hạ quyết định không đưa Tư Mộ Hàn đi bệnh viện. Anh vốn cũng không muốn đi, để bác sĩ riêng tới khám cho anh cũng được. Tinh thần Tư Mộ Hàn không được tốt. Nguyễn Trì Hạ cùng anh ăn bữa sáng xong, cô liền cầm điện thoại ra ngoài, để Tư Mộ Hàn ngủ thêm. Nguyễn Trì Hạ ra ngoài, gọi điện lại cho Thời Dũng. Cách chương.